Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, giải hoặc nguyên do. Tiểu Thiên, nhớ kỹ, chúng ta nông công hội mặc dù là nông danh cùng công nhân tổ chức. Có thể là đối với những cái kia người làm biếng cùng chơi bời lêu lổng tuyệt đối không thể vào sẽ. Nếu không một hạt cứt chuột hội hỏng một nồi nước. Phương Nam nghe hắn nói có chút thô tục. Cười thầm, chỉ là còn không có cười xong. Lý Mộc Nhiên lại là mở miệng lần nữa, Phương Nam. Ngươi là chấp pháp đường. Hiện tại nông công hội mới thành lập. Chiến đấu lực tất nhiên là không thế nào được. Cho nên chúng ta chiêu huynh đệ nhất định phải là loại kia có phẩm hữu lực người. Không muốn cái gì Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục bất luận mọi việc đều thu. Biết không? Cái sau vừa nghe xong, vẻ mặt cầu xin, Lý Đại ca. Ngươi làm sao biết nói chúng ta trong hội có Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục, ... Lý Mộc Nhiên tại trong tửu lâu đợi đến cực muộn, nhìn qua lâu bên ngoài dần dần rơi xuống màn đêm, cái này mới không thể không cáo từ rời đi. Trình Song Nhi cũng mặc kệ cái gì rụt rè không rụt rè, đưa tới lại tiễn, đem hắn đưa đến kiều cửa phủ. Sau đó cầm trong tay ăn cái giỏ đưa cho hắn, Lý đại ca trong này có ngươi ưa thích chút thức ăn. Còn có mấy món ta làm cho ngươi y phục. Ngươi ở bên trong nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Ta, chúng ta hội lo lắng ngươi, nhìn lấy nhận lấy hộp cơm còn có kiện hàng. Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng cảm động. Chính mình tiến về kiều phủ đã hơn 10 ngày. Không nghĩ tới Song Nhi không chỉ có ban ngày giám sát. Ban đêm còn muốn cho mình làm y phục, mà lại buổi xế chiều ngắn ngủi vì để cho mình ăn chút thức nhám. Lại còn chạy về nhà chuyên môn vì hắn làm. Phần tình nghĩa này tuy nhiên đơn giản tuy nhiên lại để hắn cả đời khó quên. Hắn nhìn qua Song Nhi, duỗi tay vuốt ve lấy cái sau hai gò má. Song Nhi ngươi, đại ca. Trình Song Nhi tính cách vốn là hướng nội, giờ phút này trong lòng càng là dị thường ngượng ngùng. Bốn phía mắt nhìn về sau, ôn nhu thuyết nói, về sau không muốn đang nói cái gì lời cảm tạ, đại ca chỉ phải thật tốt, Song Nhi làm cái gì đều cảm thấy vui vẻ, vừa mới nói xong. Lý Mộc Nhiên trong lòng nổi lên gợn sóng, bực này hảo nữ tử phóng nhãn thiên hạ lại có thể tìm tới mấy cái, mà chính mình gặp được thật sự là có phúc ba đời. Hắn nắm chắc Trình Song Nhi tay nhỏ. Trong mắt chứa thâm tình thuyết đường, ta biết, ta không trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đem khế ước kết thúc, liền trở về giúp ngươi. Song Nhi nghe xong mặt càng thêm đỏ, nhẹ ừ, một tiếng về sau, giữ chặt hắn đại thủ, trên mặt hạnh phúc chi sắc không cần nói cũng biết, thật lâu nhìn lấy sắc trời đã tối, Lý Mộc Nhiên đường, Song Nhi, thời điểm không còn sớm. Người đi về trước đi. Trình Song Nhi nghe nàng lời nói, ánh mắt bên trong tràn ngập nỗi buồn, lắc đầu đường, không, đại ca, người đi vào trước đi, ta muốn ở chỗ này nhìn qua ngươi đi vào lại đi. Gặp Song Nhi nhu tình như nước bộ dáng, Lý Mộc Nhiên tâm lý cảm động ào ào, cho dù là ngày bình thường miệng lưỡi trơn tru lúc này lại cũng không biết nên nói cái gì. Này, vậy ta đi vào. Ngay tại Lý Mộc Nhiên vừa đi hai bước bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc đường, đó là cái gì? Trình Song Nhi nghe vậy vội vàng quay đầu lại, thế nhưng là sau lưng lại là không có vật gì. Ngay tại nàng chuẩn bị quay đầu hỏi thăm thời khắc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình cái trán bị người hôn một cái. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên đi vào kiều phủ một khắc, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lưu luyến cùng nỗi buồn, nhịn không được cái mũi chua chua. Trong suốt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi từ gương mặt trượt xuống. Mà Lý Mộc Nhiên bước qua đại môn một khắc, nhịn không được quay đầu, đã thấy Song Nhi như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đáng yêu thân ảnh như là hòn vọng phu, cũng không biết sao, hắn chỉ cảm thấy mình lúc này cái mũi có chút axit, con mắt cũng tựa hồ tiến hạt cát, sau đó cắn răng một cái đi vào. Hắn biết mình vĩnh viễn vong không lần này tình cảnh. Vong chẳng nhiều rơi lệ đôi mắt sáng. Đêm nay nhất định khó ngủ. Lại một ngày, vừa mới bồi tiếp Tam công tử tướng luận ngữ đọc xong. đương nhiên là hắn đọc chính mình ngủ. Sau đó liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tại trải qua viện bên trong một cái đình lúc, bỗng nhiên một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện tại cách đó không xa đình dưới. Chỉ là tấm lưng kia có vẻ hơi thê lương, nhẹ nhàng thoáng nhìn, chính là trước kia nhận tai bay vạ gió tiểu nha hoàn Nguyệt Nhi. Tháng này Nhi tuổi không lớn lắm cũng là mỹ nhân bại hoại. Lớn lên đoán chừng cũng là hại nước hại dân. Ngay tại hắn gật gù đắc ý thời khắc, khóe mắt liếc qua thấy người sau khóe mắt lệ quang. Sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Thế nào, đang nhìn con kiến sao? Nguyệt Nhi bị hắn đột nhiên hỏi một chút vô ý thức cúi đầu xem xét. Quả nhiên chỉ gặp một con kiến đang cố gắng vận chuyển lấy thực vật. Sau đó ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một trương mang theo cười xấu xa khuôn mặt Lý Cửu. Bị hô lên tính danh, Lý Mộc Nhiên trong lòng một lộp bộp. Sau đó nói một mình đường, nguyên lai ta đã nổi danh như vậy sao? Ai, người dài đẹp trai thật sự là không có cách nào a. Cái sau nghe xong, phốc một tiếng bật cười, vừa mới tình cảnh bi thảm một chút đều tan thành mây khói. Bất quá khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cũng tại khẽ mỉm cười thời điểm, nàng vội vàng im lặng, chỉ là trên mặt ý cười vẫn tồn tại như cũ. Đúng vậy nha, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền muốn nhiều cười cười. Tháng này Nhi nghe xong, trên mặt giống như là có chút minh ngộ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi, Lý Cửu, không khách khí, nói hắn tại ngồi xuống một bên đến. Đã cùng tháng này Nhi hiện tại nhận biết, mà lại trước đó chỉ có tháng này Nhi thiết nhị tiểu thư tốt. Thế nhưng là cái này nhị tiểu thư tựa hồ tại bọn hạ nhân tâm lý không phải người tốt. Bởi vậy hắn suy đoán trước mắt tháng này Nhi bởi vì nên biết rõ đường vì cái gì nhị tiểu thư như thế nhắm vào mình. Nguyệt Nhi, hiện tại chúng ta là bằng hữu sao? Nguyệt Nhi không biết đường hắn muốn nói điều gì. Thế nhưng là gặp sắc mặt hắn không có vừa mới làm xấu bộ dáng. Gật gật đầu thấy thế sau hắn cũng không tại quanh co lòng vòng, trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Ta mới đến, tựa hồ không có cùng nhị tiểu thư có cái gì gặp nhau. Nhưng là cái này nhị tiểu thư giống như đối ta có chút chán ghét. Điểm này ta thật sự là có chút nghĩ không quá rõ ràng. Nguyệt Nhi vốn cho là hắn muốn hỏi điều gì đại sự, sau khi nghe xong lần nữa phát ra như chuông bạc tiếng cười. Nhìn trước mắt tình hình, Lý Mộc Nhiên đau cả đầu. Chính mình chỉ là hỏi cái vấn đề về phần buồn cười như vậy sao? Một hồi lâu, đợi Nguyệt Nhi cười xong, rất là nghiêm túc mắt nhìn hắn về sau, êm tai nói, Lý Cửu, kỳ thực ngươi không chỉ có nhận biết nhị tiểu thư, còn cùng nàng từng có gặp nhau đâu. Ta biết nàng, không biết đường ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước, ngươi tại trên đường cái giao hàng xốp giòn bánh thịt thời điểm, có cái công tử hoa 10 lượng bạc, chấm ngoặc kép. Nguyệt Nhi lời còn chưa nói hết, Lý Mộc Nhiên trong đầu hai bóng người bắt đầu hiển hiện. Sau đó hai bóng người này chậm rãi chồng lên, trong chốc lát trong lòng của hắn giống như là thẻ thứ gì. Bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải, chỉ là Nguyệt Nhi đón lấy lời nói, càng thêm để hắn im lặng, mà làm hắn không phản bác được cũng là này bài thơ. Kim tôn rượu trái cây đấu 10 ngàn, ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền, bôi chản văn hương ngậm vào khẩu, váy sái chi ý tâm mờ mịt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,